Chương 1696 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tiêu Viêm thăng cấp. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam gia, Lam Chấn trong sân, Lam Chấn phẫn nộ, lại một lần nữa đem một tấm mới hoa lê cái bàn gỗ cho vỗ nát bấy, một tên trưởng lão run lẩy bẩy, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh, một gã khác trưởng lão cổ đủ toàn bộ sức mạnh thấp giọng nói ra, "Kẻ tộc trưởng, nghe trốn về đệ tử giảng, Lam Mặc làm phản." Còn có cái kia gọi Long Phi tiểu tử căn bản là người không chết, hắn một quyền liền đem Lam Lâm trưởng lão cho thúng sát, sau đó ở 3 phút chém liên tục 68 người, lại như là ác ma. Hoàng tinh cảnh giới Lam Lâm một quyền bị thúng sát. Lam Chấn mi tâm căng thẳng, ngược lại Lam Chấn hỏi, ở người đệ tử kia đây? Tên kia trưởng lão hồi đáp, y hắn đã phát điên, miệng đầy ăn nói linh tinh. Đảm bị dọa phá, Lam Chấn cõng qua tay xoay người, hai mắt hơi nheo lại. Tự lẩm bẩm, lẽ nào Lam Mặc không có gạt ta, tiểu tử kia thật sự có một quyền thúng sát sức mạnh. Hừ, coi như một quyền thúng sát thì lại làm sao? Lam Chấn đầu óc phản ứng nhanh thái quá, trong nháy mắt đã nghĩ đến Long Phi loại này một quyền thúng sát lại một loại nào đó hạn chế, chợt, Lam Chấn hơi quát lên, rồi lập tức cho ta cầm Lam gia cấm vệ quân phái ra đi, nhất định phải cho ta cầm tiểu tử kia bắt lại. Tên kia trưởng lão rùng mình, nói, nghe tộc trưởng. Tiểu tử kia tu luyện không gian loại công pháp, chúng ta làm sao đối phó? Coi như không có một quyền dây sát quyền, thế nhưng không gian loại công pháp có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Truyên cua tui nét Lam Chấn lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn, tùy tiện nói, để các ngươi thì sẽ không động động não sao? Năm sao cảnh giới tu vị, coi như tu luyện không gian loại công pháp vậy có làm sao? Các ngươi dựa vào tu vị nghiền ép đủ để đem hắn những kia không gian nghiền nát, mất đi không gian chi môn. Vậy hắn chẳng khác nào lên bờ cá, còn có thể nhảy nhót bao lâu? Ế! Rõ ràng rồi. Ta lập tức gọi người. Lam Chấn lạnh lùng cười nói, rồi chỉ bằng một mình ngươi người ngoại lai còn muốn phiên ta thiên. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cọ sát. Long Phi nói thầm một tiếng, cái kinh nghiệm của ta bị phút đi 1/4, thế nhưng. Ta không thăng cấp, hộ vệ của ta cánh cửa thăng cấp. Hắn không phải 30 cấp sao? Hiện tại Tiêu Viêm đẳng cấp biến thành 31 level, mà Long Phi vẫn là 5 sao tu vị cảnh giới này làm cái len sợi, lẽ nào hắn 30 cấp thăng cấp kinh nghiệm so với ta còn thiếu? Long Phi trong lòng khổ bức, mắng thầm, nghe hệ thống, ngươi muốn không nên như vậy dằn vặt ta à? Thực sự là khó chịu, bất quá, Tiêu Viêm thăng cấp điều này làm cho Long Phi như thế hưng phấn, cảnh giới càng cao, Tiêu Viêm đấu khí sẽ càng mạnh. Đối với dị hỏa nắm giữ cũng sẽ càng thêm lợi hại, Long Phi trong lòng nói thầm, chờ lúc nào cầm một trần cũng cho làm ra đến là tốt rồi, khà khà, kể tất cả đều có khả năng. Cái kế tiếp A cấp nhiệm vụ nói không chắc liền có thể phát động đi ra. Long Phi tin tưởng hệ thống, nếu có thể xuất hiện Tiêu Viêm liền có thể xuất hiện Lâm Động, xuất hiện một trần, còn có những khác trong tiểu thuyết cường giả, nói không chắc liền Hồng Mông trong vũ trụ cường giả cũng sẽ xuất hiện, ví dụ như Bàn Long bên trong Lâm Lôi. Tinh thần biến nhân vật chính, nói tóm lại, hệ thống ở, tất cả đều có khả năng. Long thiếu, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Là chờ Thái Sơn hai huynh đệ trở về, vẫn là làm chút gì? La Mặc hỏi dò một câu, Long Phi nhìn La Mặc, nói, thì vùng này có cái gì yêu thú dày đặc địa phương sao? Bạo thần quyền tai hại quá mức rõ ràng, một khi phóng thích liền muốn chờ 24 tiếng, làm lạnh thời gian quá dài, Long Phi không thể đem hết thảy đều ký thác ở bạo thần quyền trên. Hơn nữa hoàng tinh cảnh giới sức mạnh liền có thể phá hắn thượng đế khải giáp phòng ngự, hắn lại trở nên mạnh mẽ một điểm, La Mặc nói, kể có, nữ thần cốc. Số từ, 937 con vớt bi, liêu.